Sau khi công lược ta thành công, hắn đã bỏ rơi ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1, sau khi rời khỏi cung Phượng Nghi, ta được đưa đến lãnh cung vào một ngày tháng 3 khi cỏ mọc và chim vàng anh đang bay. Khi đi qua ngõ, ta bước xuống chiếc ghế kiệu màu trắng, gặp hoa sương trên con đường hẹp. Một phi tần phải vào lãnh cung chắc không được ngồi trên kiệu đúng không? Nàng ta đeo chiếc châm cài màu xanh và trang điểm đậm. Kiêu hãnh nhảy xuống từ chiếc kiệu lớn có 8 người chờ. Đi tới chỗ ta và cười lạnh lùng. Khi công công Lý, người phụ trách hộ tống ta, nghe thấy điều này, ông ta lập tức giải thích. Hoàng thượng nói rằng khi người phụ nữ bị hưu, họ sẽ được rước về nhà mẹ đẻ trên một chiếc kiệu màu trắng. Việc này để người đi đường có thể nhìn rõ và biết bên trong có một người phụ nữ bị bỏ rơi. Hoa Su Ưng che miệng, lẩm bẩm liên tục từ người vợ bị bỏ rơi, cười không chút nao núng. Hoàng thượng thật chu đáo, nhưng nàng ta vẫn không bằng lòng, ra lệnh cho người kéo ta ra và xắn tay áo lên. Nhưng sao ta phải bận tâm đến chuyện này? Ta tự tay dùng roi đẩy nàng từng bước một vào lãnh cung. Chẳng phải điều đó cũng sẽ khiến mọi người trong cung hiểu rõ thân phận của ả ta sao? Lý Công Công dường như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, nên mỉm cười nịnh nọt chặn cô ta lại. Hoàng thượng còn nói, người vợ bị bỏ rơi không đáng để ra tay vì tay sẽ bẩn nên mong người thả cô ta đi. Bùi Thanh thực sự rất chu đáo. Ta thậm chí còn chưa đủ chu đáo như hắn ta. Hắn ta làm gì quên chăm sóc gia đình ta. Vào ngày thứ 3 sau khi vào lãnh cung, ta nghe được tin nhà họ Mạnh làm phản, âm mưu chống lại tiên hoàng. Cả nhà đều bị giam cầm, 3 ngày sau sẽ bị xử tử. Hắn ta nói có lý đến nỗi hoàn toàn quên mất là ta và cả gia đình đều đã liều mạng giúp hắn ta chiếm lấy ngai vàng. Sau khi biết tin, ta điên cuồng gõ cửa lãnh cung, cầu xin lính canh thả ta ra và cầu xin Bùi Thanh tha thứ. Không ai trả lời ta, mãi cho đến khi giọng nói của ta đã khàn khàn và bị vỡ. Hắn ta mới thể hiện lòng tốt rộng lượng của mình. Hắn ta cho phép ta đến nhà tù để gặp họ. Trước khi bước vào nhà tù, ta đã nghe thấy một loạt tiếng la hét chói tai. Mệnh lệnh của Hoa Phi thật tàn nhẫn. Người cai ngục lắc đầu. Ta sẽ đánh gãy chân từng người một trong nhà họ Mạnh, từ bà cụ 80 tuổi đến đứa trẻ sơ sinh, để trả thù cho cái chân bị gãy của ta. Sự trả thù của nàng ta. Ta bật cười. Tại sao nàng ta có thể không xấu hổ khi nói ra những điều như vậy? Hồi đó nàng ta hạ độc giết ta. Ta vẫn sống sót nhưng lại mất đi một cặp song sinh 8 tháng tuổi trong bụng. Thân là tướng quân vừa mới lập công lớn, nghe tin cha ta mắt đỏ cầm đao đến triều đình, tất cả quan văn quân binh trong triều đều quỳ xuống cầu xin hoàng thượng phạt người đàn bà độc ác đó và tìm lại công lý cho ta. Bùi Thanh chỉ vào chiếc ghế rồng và mỉm cười. Nếu Mạnh tướng quân muốn ngai vàng, ngài có thể cùng ta tranh. Dù sao thì tiểu hoàng đế cũng đã lớn rồi. Dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn khi quỳ xuống cầu xin ta gả cho hắn và cầu xin cha ta giúp hắn ta giành lấy ngai vàng. Đôi mắt hắn ta đầy quyết tâm. Nhưng nếu ngài muốn mạng Hoa Sương, ta thật sự không thể cho. Cuối cùng, dưới áp lực, Bùi Thanh chỉ ra lệnh đánh gãy một chân của Hoa Sương. Khi tấm ván rơi xuống, hắn ta nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt của mình và nhìn lạnh lùng, nhưng những lời anh ta nói lại khiến người ta ớn lạnh tận xương. Tướng quân, ngài có sợ sẽ có kết cục như vậy không? Sau đó Hoa Sương bị đưa đến lãnh cung. Bùi Thanh giấu ta, tự tay cho nàng ta uống thuốc. Mỗi đêm đều trốn vào lãnh cung, ôm nàng vào lòng dỗ nàng ngủ ngon, đồng thời cho nàng uống rượu, thức ăn ngon trong nhiều năm. Cách chương.